Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, Quý Hương. Cùng tang phía dưới, Phong Hạo sắc mặt ngưng trọng lên, bởi vì những cái kia đạo quả bên trong, có một quả đột nhiên phóng xuất ra rạng rỡ kim quang. Giống như là sinh ra cái gì cảm ứng. Lại tại hoan nghênh người nào đến, Phong Hạo tại thời khắc này, trong nội tâm không biết là yêu thích hay là bi ai. Hơn 1000 năm dài rằng giặc khô tòa, mài đi hắn ý khí. Từng có lúc, hắn tại năm đó, thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình sẽ có những này cảnh ngộ. Ban đầu tại sơn giã trong thôn lạc lúc, chính mình bất quá là ỷ vào một thanh tử lực khí. Tiến đến đi săn, nuôi gia đình hồ khẩu mà thôi. Hôm nay bản sự của mình lại có bao nhiêu cao đâu. Đúng là có người đến. Nhưng cái này người đến nếu như không có hảo ý đâu. Sống hay là chết? Phong Hạo nhìn xem sơn giã một chỗ. Nước bùn phun trào lên. Gợn sóng hơi hơi tạo nên. Gió thổi qua mộc lâm. Cuối cùng đi tới. Là để cho Phong Hạo dần dần mở to hai mắt người. Sư, Thái Ất Thiên Tôn đến nơi này, tìm được Tây Cực Chi Giá, cũng cuối cùng gặp được cái này gốc cùng hắn có quan hệ chặt chẽ cùng tang thủ. Năm đó thần tổ ban quả, cho đến cuối cùng mất đi, Thái Ất cũng không biết cái kia trái cây đến tột cùng là ai. Nhưng hắn hiểu được, cùng tang đạo quả có thực hiện chúng sinh nguyện vọng lực lượng. Cùng thiên minh chi môn đồng căn đồng nguyên. Bởi vì thiên minh chính là đại tông sư lấy một khỏa cùng tang quả đúc đi ra. Trước mắt cái này gốc cùng tang thụ, tựa hồ tại ngắn ngủi 1-2000 năm liền mọc ra nhiều như vậy trái cây. Cái kia mỗi một cái cũng đại biểu cho chưa từng thực hiện nguyện vọng. Vô số nguyện vọng ngưng tụ trở thành những này đạo quả. Mà ăn bọn chúng người sẽ đạt được cùng tang biếu tặng. Thái Ất Thiên Tôn thấy được trong đó một quả chiếu sáng rạng rỡ trái cây. Nó cùng mình tựa hồ có liên hệ nào đó. Phục Hy không có xưng hô Phong Hạo, mà là gọi nó chiến danh. Phong Hạo tại lúc đầu kinh ngạc về sau, theo sát lấy đắm chìm vào toàn thân, là một loại chết lặng, vẻn vẹn ngàn năm nhiều chút khô tỏa. Liền để cho hắn đã không biết nên ứng đối ra sao cảnh tượng như thế này. Thậm chí cả đã mất đi một bộ phận tình cảm. Thái Ất Thiên Tôn đi tới. Nhìn qua bốn phía mênh mông sơn giã. Thương Tùng Lão Bách. Nói khẽ. Tây Vương mẫu bản sự không lớn. Có thể thủ đoạn. Lại có thể thông thiên triệt địa a. Không thành Thiên Tôn. Thậm chí cũng không tìm tới nơi này. Thái Ất Thiên Tôn một mực biết rõ Phong Hạo tại cùng tang phía dưới. Nhưng hắn tìm không thấy nơi này. Chư Đại Thánh cũng tìm không thấy nơi này. Tây Vương Mẫu, bản sự không lớn. Phong Hạo có một ít ngây người. Hắn cảm giác Tây Vương Mẫu đã coi như là cực kỳ cường đại. Mặc dù hắn lúc ấy tại Kim Nữ giết cự kiểm thời điểm liền chạy. Thế nhưng trong cấm địa du hồn bọn họ cũng coi là cho hắn lộ ra qua. Tây Vương Mẫu toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Cho nên cho dù ở bây giờ Phong Hạo xem ra. Chính mình cùng Tây Vương Mẫu. Hay là có một chút chênh lệch. Ân, hẳn là chỉ là có một chút. Nhưng còn xa xa không đạt được xem thường trình độ. Vậy liền không khỏi quá tùy tiện. Có chút không coi ai ra gì cảm giác. Cho nên. Phong Hạo kỳ quái, sư phụ tính cách, hẳn không phải là loại này cuồng vọng vô biên người, nhưng hắn đồng thời cũng không phải đồ đần. Hắn phát hiện chính mình cảm giác không đến Lý Tịch Trần lực lượng cao thấp. Càng không biết trước mắt vị này mộ tiên nhân chân chính bản lĩnh sâu cạn. Loại tình huống này, hoặc là Lý Tịch Trần hóa thành phàm nhân, hoặc là chính là đã so thông thiên triệt địa, còn mạnh hơn. Sư phụ, hẳn là, ngươi, đã chứng vi thiên, thiên, tôn, Phong Hạo hô hấp đều có chút trì trệ. Trong 5000 năm chứng thành thiên tôn, từ xưa đến nay, tựa hồ cũng chưa từng có a. Trong cấm địa du hồn bọn họ còn đã từng nói khoác. Nói cổ lai nhanh nhất chứng đạo thiên tôn, hẳn là đáng kiếm, mà những này du hồn bọn họ trước kia cũng từng theo hầu thiên kỷ thiên tôn. Tại đáng kiếm trước đó, thiên kỷ thiên tôn chính là nhanh nhất trở thành thiên tôn người. Hắn dùng hai cái nguyên hội, thái ất vỗ vỗ Phong Hạo vai, há hốc mồm, cuối cùng nhưng không có nói cái gì. Sư phụ, Phong Hạo quỳ xuống, hành lễ mà bái, hắn cũng biết sư phụ muốn nói điều gì. Đơn giản là nói năm đó chưa từng bảo vệ hắn chu toàn, khiến cho hắn bị la nữ bắt cóc. Mặc dù kết quả cuối cùng không sai, nhưng hắn cũng kém một chút liền bị Tây Hoa Cự kiểm xem như hiến tế tế phẩm. Cũng may kim nữ cùng Tây Hoa tàn sát lẫn nhau, là nữ ý thức được vấn đề phía sau liền không có tiếp tục ngăn cản. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng là làm thời gian Lý Tịch Trần thủ đoạn không đủ. Nếu như giống bây giờ, tùy thời bịt tùy chỗ có thể hô đến cự khuyết, cái này thiên hạ lại có ai người dám khi nhục nửa điểm. Nếu như giống bây giờ, trở tay là trời trở tay thành mưa, cái này thiên hạ lại có ai người dám khinh thị nửa phần. Ta không đủ mạnh, liên lụy ngươi. Thái ất thiên tôn trầm mặc rất lâu. Phong Hạo lễ bái qua đi, hướng hắn hỏi dò thế gian thế nào, làm hiểu được Nga Mi chỉ còn lại thẳng chiều tàn sơn. Thái Hoa bên trên tiên nhân chết hết, xem như cựu thế tân thế giao thế tiết điểm bị hủy đi lúc. Phong Hạo lập tức tinh thần có một ít hoảng hốt, sau đó cười buồn lên, lại có rơi lệ thái độ. Không ngờ vừa đi hơn nghìn năm, lại là liền ra cũng trở về không được. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến, sư phụ lấy là thiên tôn, tất nhiên là có thủ đoạn đem cựu Nhật Sơn Hà phục hồi. Cái này niệm cùng một chỗ, trong lòng hắn loại kia bi ai liền hòa tan rất nhiều. Nhưng mà xung kích một lần tiếp theo một lần, Thái Thượng Vô Trung Ba Trùy diệt thế, Lạc Thần chết, cửu cô nương bên trong kiếp, Long Nữ bị Long Môn Thiên Cung tiếp dẫn mà đi, Phong Hy nhập Sơn Hương chết mà sống lại, còn có U Lê Băng diệt sự tình, U Lê diệt, Vạn Linh không còn, cũng may còn có Bắc Đẩu bình định lại trật tự. Thái Ất cho Phục Hy đáp lại, xưng cứu người là có thể, cũng là nhất định phải có thể. Năm đó không đủ cường đại, bây giờ vẫn như cũ không đủ cường đại, nhưng tốt xấu cánh chim sơ phong cũng có thể cho các ngươi thoáng che gió che mưa. Thái Ất Thiên Tôn là nói như thế, mà Phong Hạo nhưng là rơi nước mắt. Tại hơn nghìn năm khô tọa bên trong kém chút biến mất hầu như không còn tình cảm. Tại thời khắc này cuối cùng như đập lớn vỡ đê, đều nghiêng đổ mà ra. Năm đó các sư huynh đệ, mặc dù lẫn nhau ở giữa ở chung thời gian không phải quá dài, nhưng bây giờ xem ra, trừ mình ra, còn lại dĩ nhiên là tử thương không đếm được. Chính là liền Phong Hy cũng chết qua một lần. Nếu không phải chân linh xảo ngộ thuấn đế, nàng cũng khó có thể sống tới. Nam Hoa hóa thành hồ điệp không biết tung tích, Tử Vân cũng khó có thể tìm ra sở tại. Thạch Linh Minh phản bản hoàn nguyên, biến thành sáu trí nhân, mà Lạc Thần đã hoàn toàn chết đi. Hai người lẫn nhau nói chuyện thật lâu, ngay tại cùng tang phía dưới, không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, Thái Ất Thiên Tôn mới chậm rãi đứng lên. Sau đó viên kia chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ sớm đã mấy người không nhịn được nói quả, cứ như vậy phiêu nhiên rơi xuống, thương sắc quang mang, bí mật mang theo rực rỡ màu lưu ly. Cái này gốc trái cây tựa như mộng huyễn bên trong mới có thể tồn tại hư giả đồ vật. Tại vào tay trong nháy mắt, Thái Ất Thiên Tôn trong tai bắt đầu vang lên, là hắn năm đó thệ ngôn, nguyện vọng chưa từng trở thành sự thật, nhưng nói nguyện chi nhân lại hoàn thành một nửa thệ ngôn. Năm đó ở Cửu Huyền Luận Đạo lúc, Lý Tịch Trần cùng Long Bá nói mình về sau sẽ trở nên rất mạnh, cho đến lúc đó lại trở lại chính mình cố hương, lại nhất định có thể trở về, trở nên rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Thiên tôn đủ mạnh hay không? Cho nên mới là hoàn thành một nửa mà thôi. Trẻ nhỏ rời nhà lão đại về, giọng nói quê hương vô đổi, tóc mai suy, nhi đồng gặp nhau không quen biết. Thái Ất Thiên Tôn ánh mắt nhu hòa hạ xuống, cùng Tang Đạo Quả, nếu như bị người ký tên sau đó, những người khác là không có cách nào nuốt rơi, nếu như cưỡng ép nuốt liền sẽ bị đại đạo hủy diệt. Còn nguyện vọng, chính mình có thể thực hiện nguyện vọng, là có. Phong Hào, có muốn hay không, đi xem một chút sư phụ Cố Hương. Sư phụ, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn trong mắt lưu lạc một giọt nước mắt. Cười hỏi khách từ nơi nào đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.